Chương 171, Ma Thụ, Thông Thiên Kiến Mục. Ừ, mục thuộc tính bảo vật một dạng có thể đối với trị liệu thương thế rất có ích lợi, cũng có thể luyện được không tầm thường đan dược đây. An Tố Vân nói. Triệu Thần nhìn về phía Lâm Anh Mi, thấy bên ngoài đang ngẩn người, vì vậy mở miệng hỏi nói, Anh Mi, làm sao vậy vừa rồi tại hạ giường như thấy nơi này có bóng người. Lâm Anh Mi nhíu. Bóng người Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, con mắt lóe lên thần quang, thấy rõ vạn dặm hư không, nhưng là lại không có bất kỳ phát hiện nào. Thiếu chủ, thế nào có phát hiện sao? Ngô Tâm giải hỏi. Là tu sĩ sao? An Tố Vấn cũng quét nhìn chu vi. Không có, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Triệu Thần cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Triệu Thần biết Lâm Anh Mi nói không sai, kết nguyên tắc chung cái này xanh thuộc sơn trong có thiết địch tiên, thế nhưng hắn lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào, trong lúc mơ hồ tựa hồ có vật gì quấy nhiều phán đoán của hắn. Có lẽ là yêu thú đi. Thời viện nói, xanh thuộc sơn linh khí này dư thừa địa hình cũng là không thể thiếu rất nhiều yêu thú tồn tại. Chúng ta cẩn thận một chút đi. Nô Tâm giải chân mày to nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Ừm. Mọi người gật đầu. Triệu Thần vây tay một cái, Thanh Long Thần Thủy N đang ở xanh thuộc sơn phi hành. Xanh thuộc sơn vô cùng đại, thâm cốc vách núi vô số, hoàn toàn một mảnh lục sắc người xem hoa cả mắt. Tiếng gió thổi tiệm khởi, sợi trúc gâm bài hát không dứt, dường như cái kia cửu thiên phạm sướng, lại giống như thượng cổ thanh âm dần dần nhiễu loạn tâm thần. Tuy là Triệu Thần không bị quấy nhiễu, thế nhưng Ngô Tâm giải đám người lại không dám khinh thường, vận chuyển lên tinh lực tới chấn định tâm thần. Hẹn hơn một canh giờ, mảnh này lớn như vậy rừng trúc cũng là tìm không thấy phần cuối. Người đang cái này thường thiên trong rừng trúc có một loại cực độ nhỏ bé ý đột nhiên, một gốc cây to lớn gậy trúc chiếu vào thời viện tầm mắt. Địa tặc tinh nha nở như lửa bó đuốc lập tức liền nhìn ra này trúc chỗ bất đồng, trong suốt phỉ thúy, màu xanh biếc thúy tích, khắp nơi thiên kim thạch ti trúc đều theo tiếng gió ra một tia kim quang nhàn nhạt lúc, chỉ có này trúc che giấu ở một mảnh lá xanh trung dường như thẹn thùng thiếu nữ. Dĩ nhiên là trấn tà lang trúc thời viện mừng rỡ kêu lên. Cùng Ngô Tâm giải quả nhiên nghĩ giống nhau, xanh thuộc sơn linh trúc bảo địa, có rất nhiều chân quý mộc thuộc tính chân bảo, mấy trăm năm qua ngay cả trấn tà lang trúc đều có thể có như vậy nhất hai cây. Chẳng qua, cái kia trấn tà lang trúc giấu ở trăm vạn trong rừng trúc, không nhìn kỹ thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Thanh Long Thần Thủy Hệ N liền hướng cái kia rơi xuống, rũ phát tới gần, này trúc rũ phát hồn hậu, trúc bên trên mơ hồ có thiên nhiên văn lộ. Những thứ này phong cách cổ xưa hoa văn làm cho này trúc thoạt nhìn tràn đầy quý khí, phát ra linh hương. Chính là trấn tà lang trúc tiêu chuẩn trấn tà vân. Triệu Thần chân mày hơi giật mình, nhưng vào lúc này, đột nhiên, gió nhẹ đột nhiên cuồng, phía chân trời làm bài hát. Chỉ nghe thấy một hồi du dương tiếng địch làm như từ cái kia hồng hoang tuyên cổ mà đến, liên tục quấn quấn, ung dung dương, tràn đầy nhiếp người tâm hồn ma lực. Kim thạch ti trúc ở chỗ này trong tiếng địch cư nhiên bị cộng minh một cái nữa, kim quang nhàn nhạt đột nhiên cùng ngày tranh nhau phát sáng, triền miên tiếng địch như cùng một thanh lợi kiếm hung hăng xuyên qua mấy trái tim của người ta. Ngô Tâm giải, Lâm Anh Mi đám người sớm có phòng bị, nhưng là không có thể nghĩ đến chỗ này địch văn trường trôi chạy vậy, liên miên lật biến, khoảng cách xé nát tâm lý của các nàng phòng tuyến. Chỉ nhìn thấy yên vui trúc nhất tề vũ động, phía chân trời cất cao giọng hát, phảng phất có vô số tiên nữ ở quanh thân bay lượn, làm hát. Theo này tiếng địch tuyến phập phồng, cái kia sóng lớn một dạng tiếng địch càng là mãnh liệt vô thường. Cư nhiên làm cho tinh tựa nở dê đều không cách nào ngăn cản. Là huyền giai tinh pháp Ngô Tâm giải biến sắc, lập tức nghe được này địch lai lịch. Không có khả năng, huyền cấp tinh pháp không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Thì ái không thể tin tưởng. Giờ này khắc này, xanh thục sơn. Ngưng thúy nhai cái kia va nở mảnh rừng trúc phảng phất cộng minh đứng lên, trở thành một cái thiên nhiên trận pháp, sợ rằng thế gian này không còn có âm luật trận pháp có thể so sánh lúc này mạnh hơn, tiếng địch nhẹ nhàng cũng là lái đi không được trực đảo đáy lòng. Triệu Thần nhãn thần đông lại một cái, toàn thân tinh lực cổ động, vươn tay sẽ mất đi âm thanh này, mà đúng lúc này một đạo âm ba đánh út về phía Triệu Thần. Triệu Thần trong đầu đột nhiên huyễn tựa nở dê trùng điệp, có chư thiên tiên nữ nhân vờn quanh chu vi. Tấu khởi tiên nhạc, có hàng vạn hàng nghìn thiên ma cung kính triều bái, phảng phất đế hoàng uy lâm thiên hạ có vật gì ở tăng cường này cổ tinh pháp lực lượng, quấy dày bản vương phán đoán. Triệu Thần trong nháy mắt nhận thấy được không đúng. Nhưng là lại không cách nào xuất thủ ngăn cản, bởi vì âm thanh này phảng phất thiên địa bản nguyên một dạng, cư nhiên rót vào ý thức của hắn, bắt đầu dẫn động hắn tinh lực tiến nhập tinh không kỳ tinh khảo nghiệm. Vô liêm sỉ, lại dám lừa gạt bản vương ý thức, dẫn động bản vương tinh khảo nghiệm tới mưu hại bản vương, thông thiên kiến một ngươi thật to gan. Triệu thần biến sắc, trong nháy mắt sáng tỏ tiền căn hậu quả, phát sinh nộ xích. Thông thiên kiến mục chính là trong ngũ hành mục hành trí bảo, đồn đãi chỉ cần có người phát hiện đồng thời leo lên nó, có thể không cần tân khổ tu luyện, trực tiếp đi qua thông thiên kiến mục lên trời thành tiên. Tuy là đồn đãi nói như vậy, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là thông thiên kiến mục là đồ tốt, tương phản thông thiên kiến mục chính là mục hành trí bảo trong ngoại tộc, ngay cả tinh giới đại năng cũng vì đó sợ hãi ma thụ. Một dạng mục hành bảo vật hoặc là sinh linh đều là đi qua hấp thu linh khí hoặc là đi qua ngũ hành tương sinh hấp thu sức mạnh của mặt đất, tăng cường lực lượng của chính mình. Thế nhưng thông thiên kiến mục lại không giống với, nó là thông qua dụ dỗ lòng tham tu sĩ hoặc là còn lại vạn vật sinh linh, cấp cho bên ngoài lên trời hy vọng, dụ dỗ bên ngoài leo lên kiến mục. Sau đó, thông thiên kiến mục hội thi triển huyễn tựa nở dê tới mê hoặc leo lên thông thiên kiến mục tu sĩ, khiến cho mê thất tâm linh của mình. Chí khiến cho bọn hắn trực tiếp chết ở kiến mục trên, trở thành thông thiên kiến mục chất dinh dưỡng. Tuy là đạp thông thiên kiến mục, đi qua huyễn cảnh mê hoặc người là có thể hấp thu thông thiên kiến mục lực lượng, chân chính lên trời thành tiên. Thế nhưng vận may như thế này cùng ý chí đều thông thiên triệt địa thiên kiêu ở toàn bộ chư thiên vạn giới đều là ít lại càng ít, huống chi những thứ kia thiên kiêu có lòng này chí cùng năng lực, cũng sẽ không ôm không làm mà hưởng tâm tư đi leo lên cái gì thông thiên kiến mục. Cho nên leo lên thông thiên kiến mục sinh linh trên cơ bản đều chết ở thông thiên kiến mục trên, trở thành thông thiên kiến mục chất dinh dưỡng. Thông thiên kiến mục cũng bị chư thiên vạn giới sinh linh coi là ma thụ. Hồng hoang thời kỳ, nhân tộc ngũ đế một trong chuyên húc đại đế, thi triển thông thiên đại thần thông chém đứt thông thiên kiến mục, đoa nở tuyệt thiên thê. Liên thì không muốn có người ở ôm không làm mà hưởng tâm tư, chịu đến thông thiên kiến mục dụ dỗ mà tử vong.